Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226. Tống Trang Tần ngư mí mắt lược áp, liếc quá bên ngoài hoang vắng, âm trầm nói, Diệp Hiệp Thống a, ngươi này nửa điểm ám chỉ đều không có liền đem ta đưa tới này vùng hoang vu dã ngoại, ta có phải hay không hẳn là kinh hoàng thất thố nũng nịu cho ngươi xem một chút. Diệp Hành biểu tình lược trừ hạ, Tần tiểu thư còn sợ bị người hại, như thế nào không sợ, ta lớn lên lại không sống. Nhưng Tần tiểu thư cũng đủ cường tráng, trên đùi nằm bò làm bộ ngủ mỗ chỉ phì miêu lại dùng đuôi mèo bưng kín miệng. Vừa nghe người khác dỗi mỗ con cá, hắn liền vui dạo dực đình không được. Tần ngư mạc hạ, ngón tay bóp lấy kiều kiều yết hầu, cũng khinh phiêu phiêu liếc bên cạnh lái xe người liếc mắt một cái. Diệp Hành thực mau phản ứng lại, đây chính mình vừa mới dùng sai rồi từ nhi, đó là sửa miệng. Cũng đủ cường đại, cao lãnh trầm ổn như Diệp Hiệp Thống kỳ thật cũng rất co được giãn được. Chủ yếu tùy người mà khác nhau, bất quá kế tiếp Tần ngư cũng lười đến lại nói, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, ước chừng qua một giờ, xe ở càng ngày càng đường đất thượng dừng. Phụ cận cũng có không ít xe, đại khái có quân đội ở, Tần ngư liếc mắt một cái. Đi phía trước nhìn lại, có thể nhìn đến đằng trước cương hạ là một cái thôn trang nhỏ, thôn trang bên trong phòng ở không tính phá, nhưng tổng lộ ra một cổ làm người cúc hoa chợt lạnh hơi thở. Kiều kiều, này xa xem đều như thế, đi vào còn không được biến cúc hoa tàn. Bóp hết hầu đều ngăn không được ngươi tao lãng đúng không? Tần ngư lười lý kiều kiều, nói. Nơi này là Tống Trang, Tần ngư vừa nói, Diệp Hành liền đáp. Tần tiểu thư quả nhiên quảng nghe học rộng biết rộng, ngạch, Tần ngư đem kiều kiều một phen vứt ra đi, ghét bỏ hắn béo, ôm mệt, một bên quay đầu lại nói. Dùng nhận ra cái kinh đô lớn nhất nhất lệnh tiểu nhi khóc nỉ non nghĩa trang tụ tập mà tới khen ta bác học, Diệp Hiệp Thống cũng là đủ tươi mát phát tục. Diệp Hành, ta cảm thấy ngươi người này mới là chân chính tươi mát phát tục. Hơn nữa phát rồ, vào thôn trang, bên ngoài người có dáng người thẳng tắp qua lại tuần tra quân nhân. Cũng có qua lại đi lại cảnh sát, giống như rất bận rộn, nhưng lại một loại làm người càng cảm thấy đến không được tự nhiên không khí. Bọn họ đều quá trầm mặc, xem Tần ngư ánh mắt cũng có chút trốn tránh cùng mịt mờ. Này rõ ràng có miêu nị a, Tần ngư ánh mắt đảo qua những người này, không hỏi Diệp Hành, Diệp Hành cũng cực kỳ đến trầm mặc. Thẳng đến bọn họ đi vào thôn trang phảng phất không tính rách nát, nhà ở vách tường rất dày. Cây cột cùng trên vách tường đều có đặc dị phù văn. Nơi này qua đi hai bài nhà ở, nhưng dưới chân phiến đá xanh lộ khe hở trường rêu xanh, ngẫu nhiên ở trên mặt tảng đá cũng có một thốc rêu xanh, làm người có một loại nhìn ghê tởm cảm giác, thậm chí có thể theo bản năng nghe ra một cổ mùi tanh. Đây là một loại ảo giác, nguyên tự với hoàn cảnh cùng tâm cảnh kết hợp tự mình cảm giác. Nơi này quá âm trầm, Tần ngư đem ánh mắt từ mặt đất thu hồi. Ánh mắt tự do quá cây cột vách tường, thực mau dừng ở này một gian gian phòng ốc bên trong bầy biện thi thể thượng. Thi thể không khủng bố, khủng bố liền khủng bố ở, nó không đắp lên vải bố trắng. Tần ngư rốt cuộc biết những người đó trạng thái vì cái gì như vậy, quỷ gì. Người thử 360 độ bốn phương tám hướng đều nhìn đến mấy chục cụ từ trạng thê thảm mập mạp thi thể thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tình đạt lý Tần ngư thực mau lý giải những người này, nhưng nàng ánh mắt thổi qua này đó thi thể, xem xong bên này xem bên kia, bỗng nhiên dừng chân. Lại chết người, nàng một câu khiến cho Diệp Hành đi theo dừng chân. Không biết khi nào bắt đầu, này không dài thả hai bên sắp hàng đình thi phòng đường đá xanh cũng liền bọn họ hai người. Arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, này dừng lại hả, chẳng khác nào không thanh âm. Càng thêm có vẻ chỉ có hai bên tử thi bồi bọn họ dường như. Bất quá may mắn không thanh âm, này mẹ nó có thanh âm liền thảm. Là, ngày hôm qua đã chết 17 cá nhân, bất quá ta đoán sẽ không chỉ có 17 cá nhân. Diệp Hành cau mày, ngữ khí có chút trầm. Tần ngư, xem ra không phải người thường, là ngươi dưới chướng người. Diệp Hành, là, cho nên ta này một đường tới cảm xúc không cao, cũng không biết nên cùng ngươi nói như thế nào. Nếu có chỗ nào làm Tần tiểu thư ngươi cảm thấy không thoải mái địa phương, xin lỗi. Tần ngư, giống nhau làm ta không thoải mái người, ta lúc ấy khiến cho đối phương không thoải mái đi trở về, mệt không ta? Nữ nhân này thật đúng là tuyệt, nửa điểm an ủi đều không có. Diệp Hành quay đầu xem nàng, Tần tiểu thư, ngươi nhưng có một chút manh mối. Sau đó hắn liền nhìn đến Tần Ngư cau mày, lấy sắc bén như châu chạm tư vươn tay, đầu ngón tay một véo. Trong truyền thuyết thần kỹ bấm tay tính toán, Diệp Hành không biết chính mình lúc ấy đầu óc là nghĩ như thế nào, buột miệng thốt ra. Nhưng, tính ra cái gì, đại khái trong đầu ăn sâu bén rễ nhận định nữ nhân này thị phi phàm. Nàng có một loại lực lượng thần bí, ân, khả năng cùng loại bấm tay tính toán. Ân, tính ra tới, cái gì, Diệp Hành có chút khẩn trương, ngươi bị ta lừa, tính ra cái gì, tính ra ngươi bị ta lừa. Diệp Hành ngốc 3 giây đồng hồ, cuối cùng đen mặt. Tần tiểu thư, ngươi này, Tần Ngư mỉm cười, ta nói ta bất an an ủi ngươi, không đại biểu ta sẽ không khi dễ ngươi, toàn bộ kinh đô đều biết ta Tần Ngư là cái người làm ăn, xưa nay chỉ lo cùng chính mình ích lợi có quan hệ sự tình, cho nên, ngươi đem ta đưa tới nơi này, không thể hiểu được làm ta nhìn một đống không biết chết như thế nào cùng vừa mới chết một ít quân nhân, ý đồ làm ta tra ra cái gì. Ngươi không cảm thấy này đã vượt qua ta một cái người làm ăn nhưng thừa nhận phạm vi, Diệp Hành nhíu mày. Tần tiểu thư nhưng thừa nhận, Tần Ngư, không đại biểu ta yêu cầu thừa nhận. Đương nhiên, ngươi là phó hiệp thống, ngươi có trực tiếp nhất thủ đoạn bức ta tiếp thu. Biểu tình hơi hơi biến Diệp Hành nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt có chút lạnh băng sắc bén, phảng phất đối đãi những cái đó địch nhân lãnh khốc. Nhưng cuối cùng, hắn lãnh khốc thư hoãn. Tần tiểu thư nói đúng. Ta thiếu chút nữa đã quên, đây là soái phủ mới vừa ban hạ chức lệnh, đặc xính Tần tiểu thư vì thế án đặc thù cố vấn, hạt có vận dụng cảnh vệ tư cùng Bắc cánh tam quân vì phá án cung cấp lực lượng vũ trang quyền lợi, đương nhiên, còn có mặt khác một ít chức quyền, Tần tiểu thư kế tiếp nhất định có thể từ giữa được đến chỗ tốt. Đốn hạ, Diệp Hành bổ sung, đây là phá án phía trước, còn có phá án lúc sau, Tần tiểu thư hiểu ta ý tứ. Ý tứ là soái phủ sẽ cho dư nàng tra án đặc quyền, nếu thành công phá án, nàng sẽ được đến soái phủ khen thưởng. Kia khen thưởng tất nhiên là thật lớn, Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, cười, ân, chờ chính là ngươi những lời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hành giật nhẹ khóe miệng, đối này nữ tử đặc dị phảng phất đã không còn kinh dị. Bất quá nếu nàng tiếp nhận rồi, đó chính là chuyện tốt. Bên này là 43 danh 101 thuyền hàng người chết thi thể, bên kia là mặt khác một ít người chết, trước xem bên này. Diệp Hành biết Tần Ngư thị lực phi phàm, có thể nhìn đến này nói cuối bên kia trần thi chỗ, nhưng hắn như cũ thói quen dùng trước sau tới an bài tiến trình. Tần Ngư không có cự tuyệt, đi vào cánh cửa hoàn toàn rộng mở đình thi nhà ở, chóp mũi sớm đã nghe tới rồi thi xú vị, nhưng chân chính tiến vào, này sợi hương vị bỗng nhiên kịch liệt lên. Thật giống như lập tức vào thi số toan thủy dường như, Tần Ngư nhất thời không dự đoán được, tức khắc bị ghê tởm hỏng rồi, sau này một trốn, che lại cái mũi. Tần tiểu thư, Diệp Hành sửng sốt, có chút kỳ quái, Tần Ngư nhíu mày, ngó hắn, chẳng lẽ người không ngửi được, nơi này bên ngoài chênh lệch cũng không nhỏ, thông chi, phía chính phủ đàn, mãn 1000 phen giá trị tiến. Năm 96 ngũ tam 483. Hậu viên đàn, mãn 10000 phen giá trị tiến VIP đàn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.